Vũ Sinh như là chú mèo xù lông khi bị đạp phải cái đuôi, kịch liệt giãy khỏi ôm ấp của Hoắc Ngạn. Không thể, nếu hắn đã quyết định phải rời khỏi thì không thể làm cho loại chuyện vi phạm luân thường này phát sinh nữa. Làm sao vậy? Hoắc Ngạn không biết vì sao không khí vừa mới hảo, thế nhưng kết quả lại thành ra như thế này. Vũ Sinh trốn được vào một góc cách Hoắc Ngạn xa nhất. Không cần, không nên đụng ta. Nghe vậy sắc mặt Hoắc Ngạn lập tức trở nên xanh mét, vẫn là không được. Cho dù Vũ Sinh vì y ghen tị, cũng không cam tâm tình nguyện hiến thân cho y. Hoắc Ngạn nắm chặt quyền, rốt cuộc xoay người rời đi. Vũ Sinh cuộn mình ở trong góc, chờ Hoắc Ngạn vừa rời khỏi liền chạy nhanh đến trước dương đồ thu thập quần áo. Vũ Sinh muốn rời khỏi, lập tức rời đi, bằng không hắn sẽ lại một lần nữa thuận theo yêu cầu của Hoắc Ngạn. Mấy ngày nay thuận theo đã muốn trở thành thói quen. Vũ Sinh lung tung mở ra một thùng, bên trong là nhất kiện hoa lệ trường bào. Khởi phượng, đằng dao khởi phượng, ngụ ý phu sướng phụ tùy. Vũ Sinh nhớ lại sự tồn tại của bộ y phục này, lệ tràn ra khóe mắt, hắn không còn là chủ nhân của nó nữa rồi. Vũ Sinh nhẹ nhàng vuốt ve vật liệu may mặc tinh mỹ mềm nhẵn kia thật lâu, rốt cuộc hà quyết tâm đem khởi phượng bao lại. Ôm khởi phượng ra Trúc Hiên, Vũ Sinh không ngừng nói với chính mình, đằng dao khởi phượng, phu sướng phụ tùy. Khởi phượng này chỉ thuộc về thê tử lão gia, mà hắn đã không còn xứng đáng có được nó. Sinh chủ tử, tại sao ngươi lại đến phòng khách này? Tiểu nha hoàn được điều đến hầu hạ tân phu nhân gọi lại Vũ Sinh đang không ngừng trầm tư suy nghĩ. Ta đến xem. Giống như chưa biết quê danh người mới, đến xem tân tức phụ, nàng còn chưa có ngủ đi. Không đâu, cho dù ngủ, ngài đã tới hắn cũng nên đứng lên bái kiến. Tiểu nha hoàn không phục một tiểu quan có thể lên làm nhị phu nhân Hoắc gia. Nàng thương thế còn chưa hảo, nếu không tiện, ngày mai ta lại đến. Vũ Sinh chối từ. Đến đây liền vào đi. Thanh âm từ phòng trong truyền đến. Vũ Sinh vẫy lui tiểu nha đầu, mới đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy mỹ nhân đơn độc dựa vào thành giường. Nói là mỹ nhân, nhưng cũng không phải là tuyệt mỹ, chỉ là thanh tú mà thôi. Nhưng ở trong mắt Vũ Sinh, nhất cử nhất động của người trên giường, thậm chí là một ánh mắt đều chứa phong tình nói không nên lời. Ngươi là thê tử Hoắc lão gia. Người trên giường đã mở miệng trước, người trước mắt chuyên chú nhìn bộ dáng gã làm cho gã không được tự nhiên, cho dù trước kia không mặc quần áo bị người nhìn cũng không có quá thẹn thùng.